Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, 1082 chương. Nữ Hoa Tụ Nhân Khí, tác giả, Vân Trung Tán Bộ Hậu Thổ là người nào? Sáng tạo giả, nhân gian thiên địa các loại trật tự, sáng lập người, làm năm đó hỗn loạn vũ trụ, có thể huyền mỹ tuần hoàn. Các có điều chỗ, địa phủ bên trong hết thảy, đều về nàng khống chế. Tự nhiên mà vậy, thân ở địa phủ bên trong Minh Hà, thậm chí hắn tu hành mà ra, sáng tạo mà ra huyết sát tu la nhóm, đều là nữ oa con dân. Đây cũng là Minh Hà, vô luận như thế nào đều sợ hãi hậu thổ mấu chốt nơi. Còn phải ngoan ngoãn kêu một tiếng, nương nương. Phải biết rằng người này chính là vô cùng cuồng vọng, bất luận cái gì thánh nhân không cho mặt mũi, liền sợ hậu thổ, đến nỗi trước mắt, kéo dài Minh Hà lực lượng mà sinh huyết sát tu la nhóm. Đương nhiên cũng là Diệp Hàm Nhi khống chế hạ con dân. Nàng có cùng loại nữ oa giống nhau, đối với huyết sát tu la một mạch, lên xuống năng lực. Vô cùng khí phách một lời rơi xuống đất lúc sau. Huyết sát tu la nhóm. Khí thế điên cuồng cất cao. Từ bình thường huyết sát tu la. Biến thành cuồng chiến sĩ giống nhau. Cuồng hóa huyết sát tu la. Không chỗ nào sợ hãi. Không chỗ nào đau đớn. Dũng mãnh không sợ chết. Hơn nữa nhân đạo phong tỏa. Bị hư vô chi lực. Trực tiếp phá khai một cái thật lớn hố động ra tới. Này đó huyết sát tu la nhóm, liền theo cái này chỗ hổng, sát sắp xuất hiện tới, chân chân chính chính cùng nhân đạo các vị, chính diện sát ở một chỗ, lại nói phạt tội thiện tôn người này, hắn xác thật bị phong vân vô kỵ xúi dục cứu vớt. Nhưng là lúc này, hắn không có biện pháp siêu việt Diệp Hàm Nhi thậm chí thiết đạo giả. Ngăn cản trận này đánh sâu vào, trước mắt còn không thể có bất luận cái gì bại lộ, sở hữu, người cùng tu la chém giết, căn bản vô pháp ngăn cản, nội tâm bên trong, âm thầm nhắc mãi một câu, A-di-đà Phật, hy sinh vì lớn hơn nữa đoạt được, các con dân, nhân đạo các bằng hữu, chớ trách, âm âm âm, sát sát, nhân hoàng đi đầu. Đại gia cầm trong tay từng người binh khí, cùng tu la nhóm đại chiến cùng nhau, các loại vang lớn, không dứt bên tai, các loại gào giống, kéo dài không dứt, thi thể, bắt đầu ngã xuống sao trời, vô tận máu tươi, nhiễm hồng cả người nói hoàng cung, bất quá, hai bên nhân mã quá nhiều, tu la nhóm không biết sống chết, cuồng hóa vô cùng. Nhân hoàng nhóm sân nhà ưu thế, còn có thánh khí, chân chính sát ra cái thắng bại, thật cũng không phải nhất thời canh ba có thể hoàn thành. Như vậy, trong hư không, hai cái làm chủ soái nữ nhân, tự nhiên cùng phong vân vô kỵ cùng chi thiết đạo giả giống nhau. Trở thành một trận chiến mấu chốt, các nàng hai song mắt đẹp, từng người nhìn nhau chi gian, lẫn nhau chiến ý. Đã giống như thực chất giống nhau, buông xuống khắp hư không, làm ngân hà đảo ngược, làm thế giới sụp đổ, làm nhân tâm hoảng loạn. Nữ hoa, người cũng là phong vân vô kỵ nữ nhân trở nên đi. Đường đường thánh nhân chi khu, cũng bị người đùa bỡn, buồn cười, ha ha, Diệp Hàm Nhi trước từ tâm lý thượng đả kích đối phương. Lời nói có chút khó nghe. Bất quá, nữ hoa nương nương, chỉ là sắc mặt ửng đỏ một chút, liền không sao cả phản kích lại đây. Ngươi nói như vậy ta, ngươi lại có thể hảo đi nơi nào? Ngươi bản thể, đã sớm là hắn nữ nhân, chính ngươi cũng là hắn vị hôn thê. Ta không rõ, ngươi đối ta có cái gì hảo nhục nhã? Có phải hay không vô pháp quay đầu lại? Ghen ghét, nữ hoa nói, thật thật tại tại. Đập ở Diệp Hàm Nhi trong lòng, sự tình gì, nàng đều không thèm để ý, chính là chính mình chỉ là một cái phân thân sự tình. Làm người tức giận, chính mình chính là người khác một bộ phận. Dữ dội làm người phẫn hận. Bản thể, ai là bản thể? Chỉ có tương lai chiến quá mới biết được. Trước mắt, liền trước xử lý ngươi. Diệp Hàm Nhi trong ánh mắt, sát khí nồng hậu vô cùng. Một đôi tay trưởng, vào lúc này đã cao cao nâng lên. Tả hữu một cái hoạt động, vô cùng luân hồi chi lực. Giống như thiên địa vũ trụ lốc xoáy giống nhau. Buông xuống hư không, mang theo không cách nào hình dung, cắn nuốt, lực lượng. Hướng tới nữ hoa đánh lại đây. Luân hồi diệt thế, như thế cường đại, không lưu tình chút nào chiêu số. Kéo ra đại chiến, nữ hoa cùng đối phương giống nhau. Đều là địa tiên đỉnh, một cái khống chế, một cái cầm trong tay thiên đạo tạo hóa chi luân. Hai người xem như mỗi người mỗi vẻ. Bất quá, nữ hoa ưu thế ở chỗ. Trên tay nàng có thích hợp binh khí. Tay ngọc vào lúc này, liên tục đong đưa không thôi. Trong miệng hét lớn một tiếng. Tạo hóa tam bảo, tạo hóa chi luân, khai thiên sáng thế. Giọng nói rơi xuống đất thời điểm. Ở nữ hoa trên đỉnh đầu không? Chí cực điện, thất tinh phất trần. Tạo hóa mật điển đồng thời xuất hiện, tam bảo cùng nhau thêm vào nữ hoa lực lượng, làm nàng phát huy ra viễn siêu địa tiên đỉnh thực lực, tăng cường tạo hóa chi luân công kích tính, mà tạo hóa chi luân, theo sau phảng phất một cái khai thiên tích địa bánh răng. Một bên xoay tròn, một bên phát ra ầm ầm ầm thanh âm, cắt ra hết thảy, cùng luân hồi hắc động chạm vào ở một chỗ. Ầm ầm ầm, tư tư tư, vang lớn từng trận. Trực tiếp áp bách phía dưới nhân đạo cùng tu la đạo các cao thủ. Phá vỡ hai phương, đối chiến không được, cự lân cùng hắc động, liên tục đánh sâu vào. Ở trong thời gian rất ngắn, nữ hoa liền dựa vào tam bảo, lấy được rõ ràng ưu thế. Luân hồi hắc động không ngừng lui về phía sau. Diệp Hàm Nhi sắc mặt cũng có vẻ tương đương gian nan lên. Bất quá, ở chưa tới gần Diệp Hàm Nhi thời điểm, nữ nhân này cũng bắt đầu rồi chính mình mặt khác một chương át chủ bài. Không tồi, đó chính là siêu việt thế giới này. Hư vô chi lực, hư vô vạn hóa, không chỗ nào không dung. Xá, Diệp Hàm Nhi trong thân thể, có thiết đạo giả tự mình thêm vào hư vô chi lực. Bằng vào thân phận của nàng, có thể từng chịu rất nhiều hư vô chi lực, nét một đạo không minh như có như không lực lượng, ở luân hồi hắc động xuất hiện, trong nháy mắt, liền đem tạo hóa chi luân cường thế, toàn bộ áp chế, thậm chí nói, tạo hóa chi luân thượng, còn xuất hiện màu tím lôi đình, càng có một ít chủng tộc chữ viết, đều phải bị hư vô sở hòa tan thương tổn. Thật là vạn phần đáng sợ, bất luận cái gì một chủng tộc, một khi từ tạo hóa chi luân thượng tiêu tán, đó chính là diệt vong kết cục. Nữ hoa, không thể đối đãi như thế, một đôi tay ngọc chạy nhanh vừa thu lại, tạo hóa chi luân ngược lại bại lui, nga nga nga, sát sát sát, ưu thế một khi xuất hiện, tu la nhóm lại lần nữa cuồng ý cao khởi. Theo luân hồi cùng hư vô khí thế, lại hướng nhân loại mà đến. Bất quá, nữ hoa cũng không có khả năng là bạch cấp, nhân đạo hoàng cung bên trong, nhưng không ngừng trước mắt này đó thứ tốt. Đừng quên, còn có năm đó Phục Hy Thành nói là lúc, lưu lại thánh nhân chí bảo, gỗ dâu thụ rễ cây. Mặt khác, còn có 8 người hoàng thánh tượng, mỗi một cái đều là siêu cấp bảo vật. Vì thế liền tại hạ một khắc, nữ hoa đôi tay nhanh chóng động tác, trong miệng cũng tùy theo nói một tiếng, nhân hoàng gỗ dâu, nhân hoàng thánh tượng, ra, chúng sinh tụ lực, ngay sau đó, một viên thật lớn, mang theo vô cùng thánh khí, vô cùng dương cương chi lực đại thủ, từ nhân đạo hoàng cung bên trong, đột ngột từ mặt đất mọc lên, vẫn luôn cùng với. Còn có tam hoàng ngũ đế thần tượng, ngồi ngay ngắn này thượng, này đó thần tượng, giờ phút này tựa như sống lại giống nhau. từng người tế nổi lên sở trường thủ đoạn, cũng từng người duỗi tay, giáng xuống một đạo thật lớn quang hoàn, bao phủ tất cả nhân loại. Cùng lúc đó, mọi người không thể ức chế, trở thành một cái chỉnh thể. Hoàng phủ thứ 9 nhân hoàng lại một lần xuất hiện ở hư không đỉnh. Hắn là một cái vật dẫn, chịu tải sở hữu tụ hợp nhân đạo chi lực, ngược lại tìm tòi tay, nhốt đánh vào nữ oa thân thể bên trong. Nữ oa lực lượng chung quy siêu việt cực hạn, từ địa tiên tiến vào thiên tiên, thậm chí càng cao, trở lên kim tiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.